Tí Thiên Đao, chương 2395, Đao Chém Giới Chủ lệnh 2, góc truyện audio.com. Đừng nhìn vùng đất Vĩnh Hằng vô cùng vô tận, nhưng hai người kia không bao lâu, liền có thể đánh tan, đem trọn vùng đất Vĩnh Hằng này quét ngang một lần. Nhưng không có, một mực đến hiện tại đều không có động tĩnh khác lạ nào truyền tới. Cái này chỉ có thể nói rõ một sự kiện, Sở Mặc cùng Vu Hồng hai người kia có bí mật không thể cho ai biết. Bọn hắn muốn giết cung chủ Thiên Cung cùng điện chủ Vĩnh Hằng. Mặc dù trưởng quỹ cái tửu quán kia cùng những người dùng cơm ngày đó trong tửu quán chưa hề nói ra cái tin tức gì có giá trị. Nhưng bốc hư dược cũng không có ngu ngốc như vậy, những tu sĩ kia đều là cái loại tính tình gì, trong lòng của y rất rõ ràng. Nhất là thủ hạ điều tra ra được lão bản trong tửu quán có con trai làm người hầu ngay tại trong vương cung của y. Tổng hợp những tin tức này cơ hồ có thể trực tiếp suy đoán ra một sự thật. Sở Mặc cùng người kia đã biết một chút tin tức. Bốc hư dược thậm chí không kịp đi xử lý lão bản tửu quán kia, chỉ muốn trước ngăn trở chuyện này, chờ quay lại thu thập những cái dân đen kia. Đáng tiếc là tại đất thần bí kia, bất kỳ cái thần niệm gì cũng không có cách nào xâm nhập vào. Cho nên, muốn liên lạc với cung chủ Thiên Cung cùng điện chủ Vĩnh Hằng, cần bốc hư dược chính mình tiến vào cái chỗ kia mới có thể. Bốc hư dược lòng nóng như lửa đốt đi về hướng phía bên kia. Bên này hai người Sở Mặc và Vu Hồng đã đi tới chỗ thần bí kia. Đó là một chỗ vực sâu khổng lồ, hai người đứng trên đỉnh của vực sâu nhìn xuống phía dưới quá sâu, thần thức của hai người căn bản là dò xét tra không ra bất kỳ tình huống gì phía dưới, chỉ có thể cảm giác được cái vực này gần như sâu vô tận. Chính là cái địa phương này, khóe miệng Vu Hồng giật giật lẩm bẩm nói, cảnh giới của cổ thần quả nhiên là phàm nhân chúng ta nhìn không thấu a. Sở Mặc nhìn gã một cái cười nói. Nếu như ngươi chết nguyên thần hóa đạo, lưu lại một bộ nhục thân, không có lực lượng phong ấn, coi như không bằng cái này, chỉ sợ cũng không kém được bao nhiêu. Gạch nối, Vu Hồng lập tức sạm mặt lại. Kỳ thật thế gian này, bất kỳ một người tu hành cường đại nào đều là như thế, một khi chết đi, lưu lại nhục thân, nếu không có sức mạnh phong ấn, cái nhục thân kia đều sẽ cực lớn, lớn đến trình độ khó có thể tưởng tượng. Coi như không khoa trương bằng thế giới trong nhục thân của cổ thần, nhưng cũng tuyệt không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao một giọt máu của một tu hành giả cường đại có thể lấp đầy một phiến hải dương. Bất kỳ một bộ vị nào trên thân thể của bọn họ đều là đạo và pháp ngưng tụ, cho dù là một sợi tóc đều là pháp tác hóa thân. Chúng ta liền chờ ở tại đây. Vu Hồng nhìn Sở Mặc hỏi. Nếu không, đi xuống xem một chút. Sở Mặc nháy mắt, hắn không có nói cho Vu Hồng, từ khi lại tới đây, hắn cũng cảm giác được phảng phất có một thanh âm đang không ngừng gọi hắn. Mà đạo thanh âm này, hẳn là đến từ bên trong cái vực sâu vô tận này. Hắn sợ hù đến Vu Hồng, bởi vì trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, ở chỗ sâu của cái vực sâu này, hẳn là khu vực thần bí nhất trong đại não của cổ thần. Loại địa phương này khẳng định là tràn đầy bất ngờ, tùy tiện thăm dò rất có thể gặp được chẳng lành. Vu Hồng quả nhiên có chút do dự, gã nhìn Sở Mặc. Chủ thượng, loại địa phương này quả thật không phải dễ dàng thăm dò. Góc truyện audio.com. Như vậy, ở nơi đó, thần thức thần niệm, cơ hồ không được việc, thậm chí khả năng ngay cả tu vi cảnh giới, đều sẽ bị áp chế. Cũng đúng, nếu không, quên đi. Sở Mặc nhìn Vu Hồng. Vu Hồng một mặt xoắn xuýt, kỳ thật trong lòng của gã cũng rất hiếu kỳ. Nơi này, đã có thể tính là khu vực thần bí nhất trong thế giới của toàn bộ thân thể cổ thần. Hai người bọn hắn đều là người có truyền thừa cổ thần, nếu là ngay cả chính bọn hắn đều không có dũng khí thăm dò nơi này, như vậy trên đời này chỉ sợ cũng thật không có người có thể thăm dò địa phương này. Vu Hồng suy nghĩ một chút, rất là dứt khoát cắn răng một cái, nói ra. Đi xem một chút, bất quá, đúng lúc này hai người đột nhiên quay đầu, nhìn về phía sâu trong hư không nơi vũ trụ xa xôi. Ở nơi đó, có một chút lực lượng ba động nhàn nhạt truyền đến. Hai người đều là người có khứu giác khá bén nhạy thuộc về loại kia, đi lên trong chiến đấu, ngay đầu tiên liền đã cảm ứng được, đồng thời làm ra phản ứng. Thân hình của hai người biến mất ở nơi đó, hoàn toàn không thấy. Bốc hư dược một đường nhanh như điện chớp chạy tới, y thậm chí không có quá mức che giấu bộ dạng của chính mình. Đồng thời, y cũng thả xuất thần niệm bao trùm vô tận thiên không cùng đại địa, tỉ mỉ tìm kiếm mỗi một phiến khu vực, bất kỳ ngóc ngách nào y đều không buông tha. Nhưng vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Lấy loại cảnh giới này của y, cơ hồ có thể làm được không có bỏ sót cùng góc chết. Cho nên y rất tự tin, coi như Sở Mặc cùng Vu Hồng ở chỗ này cũng nhất định không trốn được sự tìm kiếm của y. Y một đường đi tới, đã nhìn thấy đạo vực sâu khổng lồ phía trước kia. Cung chủ Thiên Cung cùng điện chủ Vĩnh Hằng, giờ phút này ngay tại trong vực sâu này. Còn tốt, trong lòng bốc hư dược cuối cùng thở dài một hơi. Y thật sự sợ hãi hai người này gặp nạn. Người đứng đầu Vĩnh Hằng đã ngã xuống, bây giờ ở vùng đất Vĩnh Hằng này, chỉ còn lại ba người siêu cấp cường giả bọn họ. Một khi hai cái người kia lại xảy ra chuyện, thì thời gian y ngã xuống cũng tuyệt đối sẽ không quá xa. Bỗng nhiên, Bốc Hư Dược nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể của y bỗng nhiên lấy một loại phương thức cực kỳ quỷ dị đột nhiên biến mất tại chỗ. Nhưng ở nơi đó, lại lưu lại một đạo vết máu sáng chói tươi đẹp. Vô số điểm tiên huyết, mỗi một giọt đều là óng ánh sáng long lanh, phiêu phù ở hư không, kéo ra một đạo huyết sắc thật dài. Sau một khắc, pháp tướng cự đại vô cùng của Bốc Hư Dược trực tiếp xuất hiện tại hư không, toàn thân phóng xuất vô tận quang mang, so với mặt trời còn muốn chói mắt vô số lần. Đồng thời tiếng giống giận dữ của y cũng rung động toàn bộ thương khung. Âm thầm đánh lén, vô xì, phanh phanh, hai tiếng oanh minh kịch liệt vô cùng truyền đến từ phương xa vô tận. Nơi đó, lần nữa xuất hiện hai đạo huyết sắc, lập tức Bốc Hư Dược thu hồi nắm đấm, sau đó trên hai nắm đấm của y có một đạo vết thương thật sâu. Cách chương.